kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1325, chương 1317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực La Sinh không sai, tuy rằng cậu ấy đã đích thân thương lượng về sự hỗ trợ, mỗi bữa tiệc đều sẽ báo cáo với Đường Ninh, sau khi Đường Ninh phân tích xong, cậu ấy mới yên tâm đến đó. Nhưng bữa tiệc này thực sự không phải là tự nguyện đây. Thực ra có con gái của ông chủ công ty điện ảnh, rất thích cậu ấy nên muốn mời cậu ấy đóng một cái P-Hot mà họ đang chuẩn bị quay. Hơn nữa còn đóng vai nam chính, đối với chuyện này, La Sinh thực sự cảm thấy rất hấp dẫn, nhưng điều khiến cậu ấy rất băn khoăn là sự hợp tác lần này với công ty điện ảnh có mang tiếng sâu. Mặc dù cậu ấy vẫn còn trẻ, dưới sự ảnh hưởng của Đường Ninh, ba quan điểm của cậu ấy đã được thiết lập rất ngay thẳng, cậu ấy tin rằng cậu ấy không sẵn sàng đóng vai chính cho một đài truyền hình như vậy, để tăng tỷ suất xem. Vì vậy, mặc dù không trực tiếp từ chối đối phương nhưng cậu ấy vẫn nói những lời của mình một cách gần như đầy ân ý, xin lỗi, Phạm Tổng, tôi thực sự không chơi một ván bài lớn, và tôi không muốn phụ lòng hy vọng của anh, bởi vì tôi vừa đảm nhận một bộ phim truyền hình, và tôi sợ rằng mình sẽ không thể rời lịch. Cậu thiếu niên à, không sao, chúng ta có thể chờ cậu. Đi Phương xem ra là vì con gái thật muốn nâng đỡ La Sinh. Là như thế này Phạm Tổng, tôi không ngại nói thật với anh, tôi rất cảm kích lòng tốt của anh, nhưng nếu thật sự phải đợi tôi, có lẽ thời gian sẽ rất lâu. Tôi sợ phải chậm trễ anh. Không sao, tôi tạm thời có những dự án khác. La Sinh không thể trực tiếp đắc tội, dù sao thì họ cũng rất muốn cho cậu ấy một cơ hội, nên cậu ấy chỉ có thể tạm thời từ chối một cách khéo léo. Sau khi trở lại Cự Tỉnh, La Sinh nói với Đường Ninh suy nghĩ của mình. Chị Ninh, đài truyền hình này có tiếng xấu, luôn coi khán giả là đồ ngô cho nên em thật sự không muốn tham gia show truyền hình lần này, nhưng em không thể nào từ chối được Phạm Tổng. Đường Ninh nghe xong, vỗ võ vai La Sinh khẳng định hành động của cậu. Em làm đúng, em không cần gánh nặng tâm lý. Chị cũng hiểu hiện tại em đang ở vị trí nào, đắc tội với người ta là không tốt. Trước tiên, em nên sử dụng các sự hỗ trợ khác, hãy xem xét Phạm Tổng này trước, còn không thì không nên tiếp tục dây dưa. Vâng, chị Ninh, để trở thành một diễn viên trẻ nổi tiếng, không chỉ phải tận hưởng dòng chảy mà tất nhiên còn phải chịu đựng những khó khăn mà người khác không hiểu. Nhiều nguồn tài trợ tốt hiện nay đang nhắm đến La Sinh, và một số nhân vật lớn muốn địch thân đào tạo cậu ấy, nhưng cậu ấy thực sự tin rằng ba quan điểm là khác nhau và không cần phải tích hợp với nhau. Cậu ấy không phản đối phong cách làm việc của Phạm Tổng và những người khác nhưng cậu ấy cũng không đồng ý. Ngay sau đó, La Sinh đã đưa ra thông báo chính thức về một bộ phim cô trang khác mà La Sinh đã thảo luận trước đó. Ban đầu, La Sinh nghĩ rằng mình có thể tham gia tổ kịch để tránh Phạm Tổng, nhưng cậu không ngờ người con gái bản thân cậu vướng vào lại khiến Phạm Tổng một lần nữa đến tìm cậu. La Sinh, trước đây tôi đã đồng ý với cậu rằng tôi sẽ đợi cậu, nhưng là cậu xem Tiêu Ngọc con bé là không muốn a hát. Chẳng lẽ cậu không nề mặt tôi mà đến sớm để quay phim sao? Tôi xin lỗi, Phạm Tổng, tôi đã thương lượng xong với bên này rồi. Tôi biết cậu đã nói thương lượng rồi, nhưng loại phim này sẽ không được phát sóng trên truyền hình vệ tinh, có tương lai gì đâu. Điều này là có ý dồn ép sao? Phạm Tổng, làm người phải có chữ tín a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải hoàn thành bộ phim này. Giọng điệu của La Sinh rất bất lực và đáng thương, bởi vì cậu ấy biết mình đắc tội không nổi. Ánh mắt Phạm Tổng lộ ra một tia ý tứ sâu xa, cuối cùng mới đề cho La Sinh đi. Hy vọng cậu không hối hận. La Sinh tuy nghĩ lại có chút sợ hãi nhưng cũng không hối hận vì những gì giám đốc Phạm đã nói, tuy không thể lường trước được hậu quả nhưng cậu ấy vẫn luôn kiên định với lựa chọn của mình. Ngay sau đó, La Sinh thu dọn hành lý và chuẩn bị vào đoàn phim, nhưng đoàn phim lại chuẩn bị kéo dài thời gian khai máy vô thời hạn do vấn đề kinh phí. La Sinh sau khi nghe xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, liền gọi điện thoại cho đạo diễn hỏi nguyên nhân, đạo diễn thở dài một hơi, chỉ thầm nói. Không, biết là ai đã đắc tội với cô đồng lớn của chúng ta. Tiền đầu tư nói rút là rút, La Sinh à, thật sự rất có lỗi với cậu. La Sinh chỉ cảm thấy một đạo sấm sét từ trời xanh trực tiếp đánh trúng cậu, đầu óc trống tung, hóa ra tư bản có thế chơi như vậy, hoàn toàn không để ý tới thành quả lao động của người khác. Cách chương.